Hai giới đầu cơ thương, chương 105, Sở An Chi đồng học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có tiếng bước chân, từ đâu thỉnh thoảng truyền đến một ít thanh âm nói chuyện giao tạp với nhau. Sở Phong nhìn Sở An Chi liếc mắt một cái, nói, người đồng học tới xem ngươi sao? Sở An Chi gật gật đầu, sắc mặt phức tạp nói, đại khái vậy. Sở An Chi cúi đầu thầm nghĩ, hắn những đồng học đó hẳn là biết hắn tỉnh lại cho nên đến đây sao? An Chi, ngươi hảo sao? Lưu Hạ dẫn đầu đi đến hỏi. Sở An Chi gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Bác sĩ nói tốt lên không ít, tựa hồ đã xảy ra kỳ tích y học. Từ Lâm Lâm tránh ở sau lưng vài người, sắc mặt không tốt lắm. Lý Lị nhìn Sở An Chi cười cười, nói. Vận khí của ngươi không tồi a, Trần Nghệ hắn ba hoa 100 vạn từ Long Hồ Sơn bên kia tìm một đại sư ở trong phòng bệnh làm pháp sự nhưng lại không có tác dụng gì. Lục Quân Hàm thúc thúc hoa 500 vạn từ nước ngoài tìm một chuyên gia đoàn đội lại đây cũng không có tác dụng. Sở Phong thầm nghĩ, đại sư chuyên gia. Tính cái gì a, hắn giải độc đan chính là một thế giới khác năng lực giả chế tạo, là chân chính bảo vật. Sở An Chi cúi đầu thầm nghĩ cùng hai đồng học so sánh hắn thật đúng là một kẻ nghèo hèn a, hắn lần này nằm viện tiêu phí hơn 4 vạn, Sở An Chi nguyên bản còn cảm thấy rất quý, nghe được hai đồng học tiêu phí kim ngạch chợt ngạc nhiên cảm thấy hắn tiêu tiền cũng còn hảo. Mấy đồng học nhiệt tình trò chuyện, trường hợp nhìn vô cùng náo nhiệt lại làm cho Sở Phong có loại cảm giác không khỏe. Mấy nữ sinh đẩy Từ Lâm Lâm một chút, Từ Lâm Lâm không nhúc nhích ngược lại lách thân trốn đi. Sở Phong hướng tới Từ Lâm Lâm nhìn thoáng qua. Sở Phong phía trước xem qua Sở An Chi bằng hữu vòng, thấy qua không ít ảnh chụp chung của hai người. Biết đối phương là Sở An Chi bạn gái, thấy đối phương né tránh, trong lòng có chút không phải tư vị. An Chi, người có phải ăn linh đan rượu dược gì hay không a? Vương Nghệ Trình nói. Sở An Chi lắc lắc đầu, nói. Không có a, tự nhiên liền hảo, đại khái là bệnh viện bác sĩ công lao đi. Bác sĩ bệnh viện này lợi hại như vậy sao? Nhìn không ra a, Lưu Hạ nói. Sở Phong thầm nghĩ, nhìn không ra tới là đúng rồi, bởi vì bác sĩ bệnh viện này vốn dĩ liền chẳng ra gì. Vương Nghệ Trình ánh mắt chuyển qua trên người Elijah, nói. Người hảo a, Elijah ngồi ở một bên nhàm chán loạn choạng chân, thấy có người cùng hắn chào hỏi, ngẩng đầu, gật gật đầu, nói. Ngươi hảo, nhẫn của ngươi rất đẹp a, Vương Nghệ Trình thầm nghĩ, viên kim cương lớn như vậy nếu là thật hẳn là không rẻ a, Elijah nhàn nhạt cười cười, nói. Đẹp sao, Vương Nghệ Trình nhìn Sở Phong, nói thầm, nhẫn hình như là giống nhau, Elijah gật gật đầu, đương nhiên nói. Vốn dĩ chính là cùng mẫu, là một cặp a, Elijah vừa nói xong bên trong phòng bệnh những người này ánh mắt ở trên người Elijah cùng Sở Phong chi gian tới tới lui lui. Vương Nghệ Trình cúi đầu thầm nghĩ, nguyên lai là một cặp a, người đẹp như vậy quả nhiên là cùng nam nhân yêu nhau. Sở Phong nhìn mấy học sinh biểu tình, nghĩ thầm, kinh đô rốt cuộc là đô thị lớn a, tính bao dung cũng nhiều hơn. Biết hắn cùng Elijah là một đôi cũng tiếp thu rất nhanh, bất quá có khả năng chỉ là mặt ngoài tiếp nhận thôi. Sở An Chi mấy đồng học tới ngồi một hồi liền rời đi. Sở Phong nhìn Sở An Chi có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, có tâm sự sao? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói. Còn hảo, Sở An Chi cau mày cảm thấy chính mình mấy đồng học không giống như là tới chúc mừng hắn khỏi hẳn, lại như là tới nói lời khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa rồi hình như nhìn thấy có người bệnh chuyển viện lại đây, hình như là ngươi hai đồng học. Sở Phong nói, Sở An Chi gật gật đầu, nói. Khả năng đi, hắn hai đồng học kia trong nhà có tiền, tin tức hẳn là tương đối linh thông. Bệnh viện bác sĩ la hét sáng tạo y học kỳ tích cho nên hai đồng học ra trường liền đem người truyền qua. Vương Nghệ Trình từ bên trong phòng bệnh đi ra, nói. Không nghĩ tới Trần đồng học cùng Lục đồng học cũng chưa hảo, Sở đồng học thật ra khỏi hẳn, nhìn dáng vẻ cũng không phải bệnh viện nào mắc tiền trị liệu hiệu quả càng tốt. Sa La Hàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, Vương Nghệ Trình nhìn Từ Lâm Lâm nói. Lâm Lâm, ngươi làm sao không cùng Sở đồng học nói thêm hai câu? Từ Lâm Lâm xấu hổ cười cười, nói. Không biết phải nói gì. Từ Lâm Lâm cúi đầu, Sở An Chi nguyên bản là không quá nguyện ý đi cổ mộ. Là bị nàng ép không có biện pháp mới miễn cưỡng đáp ứng. Sở An Chi bệnh nặng, Từ Lâm Lâm trong lòng thật không dễ chịu, bất quá học viện bên trong truyền ra lời đồn đãi là nàng hại Sở An Chi. Từ Lâm Lâm rất hụt hẫng, không biết phải đối mặt Sở An Chi thế nào. Vừa mới Sở An Chi thái độ lạnh nhạt, Từ Lâm Lâm tuy rằng cảm thấy thất vọng lại ẩn ẩn có loại cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua chuyện lần này quan hệ giữa bọn họ sợ là không cách nào duy trì. Vương Nghệ Trình ôm hai tay, nói. Sở An Chi đường ca giống như rất có tiền. Sa La Hàng gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, Lâm Lâm, Sở An Chi cùng ngươi nói qua đường ca này của hắn sao? Từ Lâm Lâm lắc lắc đầu, nói. Không có, không nói qua, hắn chỉ nói hắn Đường Ca trúng giải thưởng lớn, sau đó mua phòng mua xe trở thành nhà giàu mới nổi. Vương Nghệ Trình gật gật đầu, nói, cũng không phải là nhân sinh sao, không những có tiền còn tìm một nam nhân đẹp như vậy. Trong phòng bệnh, Sở An Chi đem ánh mắt chuyển qua Eliezer trên người đè thấp thanh âm đối với Sở Phong, nói. Phong ca, người bạn trai thật là đẹp mắt a. Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy a, Sở Phong thầm nghĩ, loại lời nói này không cần phải lén lút nói a, Eliezer lớn lên đẹp đây là một chuyện ai cũng hiểu rõ. Sở An Chi nhìn dáng vẻ đắc ý của Sở Phong tâm tình có chút vi diệu. Là do ta có ánh mắt nhìn người, sẽ không hỗn thảm như vậy. Sở An Chi khô cằn cười cười, nói. Đúng vậy, Phong ca, người nói rất đúng. Sở Phong, tuy rằng Sở An Chi chưa nói bất quá Sở Phong có thể cảm giác được Sở An Chi đối với chính mình bạn gái mới tựa hồ có chút thất vọng, đây cũng khó trách nữ nhân kia giống như toàn thân mà lui, nhưng nhiều ngày như vậy cũng không nghe nói qua tới thăm một chút, vừa mới tới cũng né tránh. Sở Phong ẩn ẩn cảm thấy Sở An Chi lần này trúng độc chỉ sợ cùng với bạn mới bạn gái có quan hệ. Sở Phong lắc lắc đầu, nghĩ thầm, người ta yêu đương đòi tiền, nhà mình Đường Đệ yêu đương muốn mạng a, người gặp được sâu là cái dạng gì? Còn nhớ rõ sao? Sở An Chi lấy ra di động, nói. Ta di động giống như có ảnh. Sở Phong mắt trợn trắng, có chút vô ngữ nói. Người chụp ảnh sao? Người đều trúng độc còn có tâm tình chụp ảnh sâu. Sở An Chi xấu hổ cười cười, nói. Những con sâu đó rất kỳ quái. Đuổi theo ta một khoảng cách liền không đuổi theo nữa, giống như là bị cái gì chắn lại, liền bò trở về. Lúc ấy Sở An Chi tuy rằng bị sâu cắn trong lòng rất khẩn trương cũng không nghĩ tới sâu này cư nhiên là chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ chụp một tấm ta chụp không nhiều lắm bất quá những người khác chụp rất nhiều, đặt ở trong diễn đàn. Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ, bọn người kia lá gan thật đúng là lớn a, hiện tại người không sợ chết thật nhiều. Sở Phong cầm di động nhìn thoáng qua thấy được mấy con sâu này lớn lên giống như bò cạp. Eliezer thò lại gần nhìn nhìn, có chút ngoài ý muốn nói. Âm quỷ kiệt, Sở Phong nghiêng đầu, hướng tới Eliezer nhìn qua đi, nói. Người nhận thức loại sâu này sao? Eliezer gật gật đầu, nói. Xem như đi chỉ là không biết đúng là cùng loại hay không? Đây là loại sâu gì quỷ dị như vậy? Eliezer nhấp môi, nói. Âm quỷ kiệt bò cạp thông thường lớn lên ở nơi có thi thể không khí nùng úp lấy thi thể làm đồ ăn, bình thường không lớn đến như vậy, có lẽ là có thứ gì kích thích loại kiệt tử này trưởng thành. Sở An Chi nhìn Sở Phong, nói. Phong ca các ngươi đang nói cái gì đâu? Sở Phong nhíu nhíu mày, Eliezer nói chuyện là dùng Nguyệt Nha thôn xóm ngôn ngữ hỗn tạp Hán ngữ có chút gà vịt cùng giảng, Sở Phong vừa vặn có thể nghe rõ. Bất quá Sở An Chi liền có chút không hiểu ra sao. Phong ca các ngươi đang nói tiếng nước nào a? Sở Phong nhìn Sở An Chi liếc mắt một cái, nói. Mặc kệ là tiếng nước nào đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem tiếng Anh cấp 6 khảo tới là được. Sở An Chi thăng tử thầm nghĩ, đối với một người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đề tiếng Anh cấp 6, Đường Ca thật là lãnh khốc vô tình, vô cớ gây rối. Sở Phong không để ý tới Sở An Chi đối với Eliezer hỏi. Nếu có thứ gì ảnh hưởng âm quỷ bò cạp, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Có thể là có vô thạch tồn tại. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Vô thạch, Eliezer gật gật đầu, nói. Đúng, vô thạch là cái gì? Sở Phong tò mò hỏi. Eliezer nghiêng đầu, nói. Một loại đá có thể đề cao năng lực cho năng lực giả, đối với dã thú cũng có tác dụng rất lớn. Ta nhìn thấy trên điển tịch có ghi đã từng có một ẩu kiến được đến vô thạch nguyên bản. Con kiến chỉ có chút xíu một đám lớn lên bằng cái đầu đem người dân trong thôn trang xung quanh ẩu kiến đều ăn hết. Sở Phong nhịn không được trừng lớn mắt nói. Còn có thứ thần kỳ như vậy sao? Eliezer gật gật đầu, nói. Có a, bất quá bên kia đã sắp không còn. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Có ý thứ gì? Eliezer nghiêng đầu, nói. Vô thạch là dùng một khối đá làm ra, năng lực giả lại ra một người lại một người, thời gian lâu rồi tự nhiên liền không có, bất quá chưa chắc toàn bộ đoạn tuyệt chỉ là ta không có gặp qua thôi. Eliezer dừng một chút nói. Nghe nói vô thạch có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Sở Phong có chút kinh ngạc nói. Thật sự sao? Eliezer gật gật đầu, nói. Hẳn là thật sự đi, vô thạch có thể đề cao năng lực, nghe nói năng lực càng xuất chúng, có thể sống càng lâu. Sở Phong cau mày, thầm nghĩ, nếu có vô thạch tồn tại, vậy người điều khiển trùng kia có lẽ là hướng về phía vô thạch đi. Sở Phong thầm nghĩ, nếu thật sự có vô thạch hắn có lẽ nên đi thăm cái cổ mộ kia một chút. Hắn từ vạn dặm mà đến xuất hiện ở chỗ này, lại trùng hợp được đến tin tức vô thạch, nếu là vì sợ hãi nguy hiểm liền rời đi như vậy thật sự là làm người có chút không cam lòng. Sở Phong nhìn Eliezer, chỉ thấy Eliezer hai tròng mắt lóe sáng, nghĩ đến đối phương cũng có vài phần hứng thú đối với vô thạch. Sở Phong cười cười, nói, chúng ta đi nhìn thử. Eliza gật gật đầu, nói, hảo. Sở An Chi nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ca, người ngoại ngữ thật không tồi a, hai người nói nửa ngày hắn cơ bản không nghe hiểu, Phong ca thật đúng là hành a, đây chẳng lẽ là năng lực của tình yêu sao? Quen một bạn trai ngoại quốc liền nhanh chóng nắm giữ một ngôn ngữ. Sở Phong cười cười, nói, còn hành đi. Sở Phong nghĩ thầm, sau khi được đến năng lực hắn trí nhớ tựa hồ cũng tăng lên, năng lực quả nhiên là thứ tốt a, cách chương.